Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 22, Vu Thạch Kỳ trả thù. Converter, đá Kero đúng mặt, Ân Ly Hỏa phẫn nộ, bị Càn Khôn Hoàn vây khốn, Vu Thạch Kỳ lại không rên một tiếng. Trong mắt của hắn có bình tĩnh đạm mạc, phảng phất thế gian không có gì có thể làm cho hắn để ý. Đang bị nhốt ở lúc, Vu Thạch Kỳ liền minh bạch, chết chắc, Vu Thạch Kỳ, Ân Ly Hỏa phẫn nộ quát, Hoàng Vũ Cung không xử bạc với ngươi, truyền cho ngươi pháp môn, chỉ điểm ngươi tu hành, ngươi vừa mới có thể đạp vào con đường tu hành, ngươi gặp được phiền phức, đồng môn sư huynh đệ đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Cũng không nghe nói ngươi tại Huyền Vũ Cung thụ bao lớn ủy khuất. Đã như vậy, ngươi vì sao đối với đồng môn hạ độc thủ? Huyền Vũ Cung chính là Hỗn Nguyên Tông hạ viện, có thể tính là Hỗn Nguyên Tông một bộ phận, cả hai đồng khí liên chi, Ân Ly Hỏa cùng Vu Thạch Kỳ trước đó cũng là sư huynh đệ tương xứng, là ta xin lỗi cận sư huynh bọn hắn. Vu Thạch Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đều là lỗi của ta, ngươi làm sao hạ được độc thủ? Ân Ly Hỏa vội la lên, đến cùng là vì sao? Còn có, ngươi cái này ma thần nhất mạch pháp môn lại là từ nơi nào học? Ngươi thân là Huyền Vũ Cung đệ tử, vừa mới lại tu thành Tiên Thiên Kim Đan, chính là phong quang nhất lúc, làm sao đột nhiên lại dấn thân vào ma đạo, còn hại chết đồng môn? Chúng ta đều muốn không rõ. Đây là Huyền Vũ Cung, Hỗn Nguyên Tông rất nhiều đệ tử nghĩ không hiểu, không cừu không oán, lại chính là phong quang thời điểm, làm sao lại đột nhiên giết chóc đồng môn tự tuyệt tại môn phái? Ngươi không cần hỏi, Vu Thạch Kỳ thấp giọng nói, là ta xin lỗi cận sư huynh bọn hắn, xin lỗi sư môn, cái kia, thượng cổ huyết phách, đâu? Ân Ni Hỏa lại nói, ngươi giết cận sư đệ bọn hắn, cướp đi bọn hắn phụ trách trông coi thượng cổ huyết phách. Thượng cổ huyết phách đi đâu rồi? Ngươi hiến cho yêu ma cửu mạch rồi. Thượng cổ huyết phách có chút thần kỳ, đối với Huyền Vũ Cung đệ tử tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn cũng là có lớn giúp ích. Huyền Vũ Cung bình thường cũng là an bài một vị tiên thiên kim đan cảnh trưởng lão cùng hai vị tiên thiên thực đan cảnh tiến hành trông coi, mà Vu Thạch Kỳ chính là lặng yên không một tiếng động liền giết đồng môn, cướp đi thượng cổ huyết phách, vụng trộm thoát đi Huyền Vũ Cung. Thượng cổ huyết phách, Vu Thạch Kỳ lắc đầu, đã dùng hết rồi. Dùng như thế nào? Ân Hỏa truy vấn. Vu Thạch Kỳ trầm mặc, mà trong ngực hắn bình ngọc kia lại âm thầm cười nhạo, hắc hắc hắc, đương nhiên là bị ta dùng, đây chính là một vị vực ngoại ma thần sau khi chết tinh huyết chỗ ngưng, so với đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết kia thật tốt hơn nhiều, mượn nhờ nó cũng thật to làm hao mòn bộ phận phong cấm, để cho ta đi ra thời gian thật to sớm. Ân Ni Hỏa lại truy vấn, ngươi ma thần nhất mạch pháp môn tu hành đến cao như thế cảnh giới, sợ là tu huỳnh không ngắn đi, chừng nào thì bắt đầu dấn thân vào ma đạo? Hay là nói, ngươi bái nhập Huyền Vũ Cung lúc cũng đã là yêu ma đệ tử? Vu Thạch Kỳ không có lại nói cái gì. Tốt, Tần Vân mở miệng nói, Ân đạo hữu, hỏi trước một chút hắn Tây Môn Phong ở đâu đi. Đúng, Tây Môn sư đệ đâu? Ân Ni Hỏa hỏi. Tây Môn Phong? Vu Thạch Kỳ nhãn tình sáng lên, khóe miệng nổi lên cười lạnh, các ngươi muốn gặp Tây Môn Phong? Đúng, hắn còn chưa có chết đâu, bị ta giam giữ tại một chỗ. Tần Vân hỏi, giam giữ ở đâu? Ta có thể mặc các ngươi đi. Vu Thạch Kỳ cười nhẹ. Tần Vân trong lòng hơi động, nâng lên Tây Môn Phong. Cái này Vu Thạch Kỳ vẫn rất dễ nói chuyện, còn chủ động dẫn đường. Hô, Tần Vân, Ân Ni Hỏa, Vu Thạch Kỳ ba người giá mây mù rời đi Dương Lai quận thành. Tại Vu Thạch Kỳ chỉ dẫn bên dưới, bay hơn 200 dặm về sau, vừa rồi tiến vào trong một tòa thâm sơn trong lòng núi. Chung quanh tuy có trận pháp che lấp, bất quá Vu Thạch Kỳ dẫn đường, hay là nhẹ nhõm đi vào. Hô, trong lòng núi nóng bỏng vô cùng. Tần Vân ba người đi vào về sau, rất nhanh liền thấy được hai tòa giá hành hình. Một trên giá hành hình cột một vị nam tử trung niên. Trên một giá hành hình khác thì là cột một vị phụ nhân. Hai người bị tra tấn toàn thân đều là vết thương, mà lại hai tòa giá hành hình đều có trận pháp bao phủ. Thời khắc có hỏa diễm tra tấn, hai người vây ở trên giá hành hình này cũng đều có chỗ phát giác, khẽ ngẩng đầu nhìn qua. Vu Thạch Kỳ bị trói lấy, nam tử trung niên nhìn thấy Vu Thạch Kỳ sau liền giận dữ hét. Thanh âm hắn khàn khàn, tràn đầy phẫn nộ hận ý. Bất quá nhìn thấy Tần Vân, ân hỏa về sau, đặc biệt xem đến Vu Thạch Kỳ bị vòng tròn màu đen cho vây khốn về sau, không khỏi kích động lên. Ha ha ha, người Vu Thạch Kỳ cũng có hôm nay. Thật sự là trời xanh có mắt a. Thiện ác cuối cùng cũng có báo a. Bị bắt lại rồi. Phụ nhân kia lúc đầu đều hấp hối, giờ phút này nhưng vẫn là nhịn không được kích động. Tốt, tên điên này rốt cục bị bắt lại. Tốt, tốt, Tây Môn sư đệ, Kỳ sư muội, ân hỏa một chút nhận ra, lúc này liền muốn lên trước. Tuyệt đối đừng động, Vu Thạch Kỳ cười nhạo nói. Ngươi chỉ cần tới gần hai người bọn hắn 10 trượng, chung quanh bố trí trận pháp liền sẽ kích phát. Hai người bọn hắn sẽ nhanh chóng hóa thành tro tàn. Ân ly hỏa biến sắc liền dừng lại. Tần Vân kiếm ý lĩnh vực bao phủ xuống, thậm chí đều thẩm thấu tiến hai người bị trói lại kia thể nội. Không khỏi sắc mặt biến hóa. Ân đạo hữu, cái này Vu Thạch Kỳ hoàn toàn chính xác bố trí trận pháp. Thậm chí ngay cả Tây Môn Phong trong cơ thể hai người đều có trận pháp phong cấm. Có chút xúc động, phong cấm bộc phát, hai bọn họ đều sẽ lập tức mất mạng. Đúng, hai người bọn hắn cũng bị phế đi đan điền. Bị phế rồi, ân hỏa nghe chút, không khỏi tức giận. Tây Môn Phong trước đó thế nhưng là tiên thiên kim đan. Cái kia Kỳ sư muội cũng là tiên thiên thực đan cảnh. Cứ như vậy bị phế rồi. Ân sư huynh, mau cứu chúng ta. Tây Môn Phong thanh âm khàn khàn. Ngay cả kêu cứu, ân sư huynh, phụ nhân kia cũng hô. Ai cũng cứu không được các ngươi. Vu Thạch Kỳ lại cười nhạo nói. Các ngươi thể nội ta đều lưu lại phong cấm. Có chút xúc động. Các người trái tim đầu não đều sẽ bịch trực tiếp nổ tung. Tây Môn Phong tròng mắt đỏ hoe. Quát, Vu Thạch Kỳ, ngươi người điên, thật hận ta năm đó nhân từ nương tay không có diệt trừ ngươi. Lưu lại ngươi mối họa lớn này, tai họa đồng môn, tai họa chúng ta, nhân từ nương tay. Vu Thạch Kỳ lập tức khuôn mặt dữ tợn, ngươi lại có mặt nói ngươi nhân từ nương tay. Lúc trước ngươi thân là Hỗn Nguyên Tông đệ tử thiên tài, kim đan có hy vọng, đến ta Huyền Vũ Cung tu hành chút thời gian, đoạn thời gian kia, ta đối đãi ngươi như huynh đệ, thậm chí để cho ngươi ở tại ta chỗ kia, ngươi ta mỗi ngày luận đạo, có thể ngươi đây, cõng ta, lại thông đồng thê tử của ta. Cái gì gọi là thông đồng? Tây Môn Phong quát. Ngươi cùng Kỳ sư muội đích thật là đạo lữ, có thể nếu tình nghĩa không tải, tản liền tản, Kỳ sư muội là cam tâm tình nguyện cùng ta. Cam tâm tình nguyện, nàng cùng ta là chỉ phúc vi hôn, sớm liền thành thân, cùng ta cùng nhau tiến vào Huyền Vũ Cung, cùng một chỗ cũng có gần 100 năm lâu. Vu Thạch Kỳ khuôn mặt dữ tợn, nhìn về phía một bên phụ nhân kia. Gần 100 năm tình cảm a, Kỳ Thanh Thủy, người thật là đủ hung ác tâm, chẳng qua là cảm thấy cái kia Tây Môn Phong so ta có tiền đồ hơn, liền ôm ấp yêu thương. Người ta đều là người tu hành, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi. Phụ nhân kia khàn khàn nói, ai nghĩ ngươi tên điên này một mực nhớ kỹ thù, đau khổ tra tấn ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vu Thạch Kỳ điên cuồng cười. Ta đã sớm nên nhìn thấu ngươi. Người ta chỉ phúc vi hôn. Ta ra đạo xa sút ngươi không nhìn chúng ta. Về sau sư tôn thu ta làm đồ đệ, ngươi lại lập tức quấn lên ta. Càng mượn nhờ ta cũng tiến vào Huyền Vũ Cung. Chỉ hận ta lúc ấy tuổi trẻ, đối với ngươi một mực si tâm. Chỉ là gần trăm năm thời gian, ngươi sao có thể hung ác đến quyết tâm. Người tu hành đạo lữ, sau phàm tục vợ chồng càng thêm thoải mái. Đạo khác biệt, tách rời cũng không ít. Còn có ngươi, Tây Môn Phong, Vu Thạch Kỳ quát, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại thông đồng thê tử của ta, trở mặt còn gian dạy ta. Ta lúc ấy thực lực không bằng ngươi, còn bị ngươi giáo huấn. Ha ha, tiện nhân kia còn hoàn toàn đứng tại ngươi bên kia. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Ta Vu Thạch Kỳ đã sớm thề, nhất định phải làm cho hai ngươi chết không yên lành. Chỉ là thực lực ngươi mạnh hơn ta quá nhiều, chờ rất lâu mới đợi đến cơ hội. Nếu không ta thật muốn biệt khuất cả đời. Vu Thạch Kỳ khuôn mặt dữ tợn. Tần Vân, Ân Ly Hỏa ở một bên lại không lên tiếng. Đạo lữ ở giữa sinh ra ngăn cách, như vậy tách rời, nữ tử đầu nhập người khác ôm ấp, cam tâm tình nguyện sự tình. Những đồng môn khác cũng không tốt nói cái gì. Lúc đó cũng có đồng môn nói, Tây Môn Phong làm như vậy không khỏi quá độc ác. Cũng có đồng môn nói, Kỳ sư muội tự nguyện đi theo Tây Môn sư huynh. Muốn trách, chỉ đổ thừa Vu sư đệ vô năng. Lúc đó cũng hoàn toàn chính xác có không ít người đồng tình Vu Thạch Kỳ. Có thể càng đồng tình, Vu Thạch Kỳ càng thêm cảm thấy thống khổ. A, Tây Môn Phong cùng phụ nhân kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Toàn thân bắt đầu toát ra hỏa diễm. Cái gì? Tần Vân cùng Ân Ly Hỏa kinh hãi. Đã tới đã không kịp. Tần Vân kiếm ý lĩnh vực đều cảm ứng được. Tây Môn Phong cùng phụ nhân kia trái tim, đầu não yếu hại đều đang thiêu đốt. Hai người kêu thảm lúc liền đã hồn phi phách tán. Ta mang các ngươi xuyên qua trận pháp tiến vào lòng núi lúc, trận pháp liền đã dẫn động. Kỳ thật mặc kệ ai tiến đến, trừ phi ta khống chế trận pháp, nếu không trận pháp đều sẽ tự động dẫn động. Vu Thạch Kỳ nhìn xem hai đám lửa kia, cố ý lưu mấy câu thời gian, để cho ta nói thống khoái. Nói xong, bọn hắn cũng liền phải chết. Nhìn tận mắt bọn hắn chết, ta mới thống khoái, thống khoái. Vu Thạch Kỳ trong mắt đều là điên cuồng. Lập tức, Vu Thạch Kỳ nhìn về phía Tần Vân, Ân Ly Hỏa hai người. Ân sư huynh, ta đích xác xin lỗi cận sư huynh bọn hắn, nhưng vì tăng thực lực lên, vì báo thù, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Vu Thạch Kỳ nói ra, ta biết ta nghiệp chướng nặng nề, bất quá cũng được cũng được. Hết thảy đều làm, ta cũng không hối hận, hơn nữa còn thống khoái vô cùng. Trước khi chết, Tần Kiếm Tiên, ta có một việc ta phải nói cho ngươi. Tần Vân, Ân Ly Hỏa đều kinh ngạc. Nói cho ta biết. Tần Vân nghi hoặc kinh ngạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.